Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đại lễ thành thân này quả thật là một hỷ sự trong giới tu chân, lại có sự tham dự của các vị Nguyên Anh Doanh Inh lão tổ, đích thị là sự kiện được chư vị tông môn đỉnh cấp coi trọng, khách quý tám phương đều được mời tới, bao gồm cả những nhân vật có cảnh giới cao thâm và thân phận tôn quý, tự nhiên không ai dám đến gây sự hay rước xui xẻo vào mình. Cả hôn lễ diễn ra hết sức thuận lợi, Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu và Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh đều là nam tài nữ sắc, như một cặp ngọc bích, xứng đôi vô cùng. Mọi người đến dự, bất kể thật tâm hay giả ý, đều kính cẩn chúc phúc cho đôi uyên ương này, chúc mừng họ nhân dịp hôn lễ viên mãn. Diệp Thù, Yesu lặng lẽ dõi mắt nhìn, ánh mắt khẽ trầm lại, song trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Với đệ tử thân truyền của Liêu Hoa Tông, Liêu Hua Dông, hoặc là làm quen, hoặc là tạo chút giao tình, dẫu sao cũng là xây dựng được một vài con đường nhân tình. Đối với tu sĩ, khi nhân tình đã được hình thành, chỉ cần song phương chưa phải ngã xuống, thì dẫu mấy mươi năm hay trăm năm sau, thứ tình cảm ấy vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, nếu chênh lệch tu vi quá lớn, việc giữ gìn nhân tình cũng trở nên khó khăn, hơn nữa lòng người hay thay đổi khó mà nắm bắt. Dù thế nào đi chăng nữa, gieo rắc thêm một chút quan hệ cũng chẳng hại gì. Huống hồ, đệ tử tông môn đỉnh cấp không thiếu tài nguyên, tâm trí cũng không dễ dàng biến đổi như tán tu. Sau đại lễ, Vương Minh Vũ và Hoàng Nguyệt Oanh được đưa vào động phòng, những người khác dùng xong linh thực, dâng lễ chúc mừng rồi dần dần ra về, trừ một vài người cố ý kết giao, cũng chẳng nấn ná thêm. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San, lúc đầu bận rộn tiếp đón, đến giờ cũng đứng lên, duỗi người một chút rồi cười bảo với Diệp Thù. Diệp đạo hữu, để Trịnh mộ tiễn ngươi về nhé. Diệp Thù khẽ nhướng mày, mỉm cười đáp. Nếu vậy thì tại hạ xin không khách sáo. Sau đó, nhóm người cùng nhau rời khỏi Liêu Hoa Tông. Trên đường đi, Trịnh Minh Sơn cười hỏi. Bộ đôi pháp kiếm đó có cần công khai một chút, để đạo hữu có thêm vài mối giao dịch. Diệp Thù khẽ nhếch môi. Việc đó không cần thiết. Luyện chế những thứ như vậy rất hao tốn tinh lực, tại hạ vừa trúc cơ. Chu Di, không lâu, vẫn cần điều chỉnh tu vi cho ổn định, lại phải dành thời gian tu luyện thêm vài môn pháp thuật, không rảnh tay để luyện chế. Trịnh Minh Sơn liền than thở, thật đáng tiếc. Diệp Thù khẽ hừ một tiếng, vật lấy hiếm làm quý, huống hồ, loại này cũng chẳng phải tùy tiện mà có. Trịnh Minh Sơn đồng tình, Diệp đạo hữu nói chí phải, nếu vậy, ta cũng sẽ không nhắc đến nguồn gốc của đôi kiếm này nữa. Nếu có ai hỏi, chúng ta cứ lấp L, M cho qua. Diệp Thù mỉm cười, vậy thì đa tạ. Trịnh Minh Sơn cười đáp, Diệp đạo hữu khách sáo rồi. Nhưng nếu đạo hữu có khi nào muốn mở lò luyện lại, xin hãy cho Trịnh mộ biết trước một tiếng. Diệp Thù đáp, được thôi. Sau đó, Trịnh Minh Sơn đưa Diệp Thù cùng hai người đồng hành về đến tiệm thì mới cáo biệt rời đi. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Thù cảm thấy rằng quan hệ với Trịnh Minh Sơn và những người khác đã được gây dựng, liền quyết ý lấy việc tu hành làm chính, không cần bận tâm đến chuyện gì khác. Diệp Thù ngồi xếp bằng trong phòng, khẽ mở đôi môi, vận chuyển công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân hắn, linh khí thiên địa tuôn trào mãnh liệt, khí thế cực kỳ khủng khiếp. Linh khí dày đặc bao phủ toàn thân hắn, thông qua từng lỗ chân lông mà xâm nhập vào cơ thể, tiến vào đan điền và nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, tụ lại trên một chiếc lá vàng trong đan điền. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, kinh mạch của Diệp Thù bắt đầu âm ỉ đau, hắn liền thu công pháp, mở mắt ra. Trong đôi mắt hắn, linh quang từ từ nhạt dần, để lộ đôi con ngươi đen láy. Đối diện Diệp Thù, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn đang tu hành. Yến Trường Lan cũng hấp thu linh khí thiên địa với tốc độ rất nhanh. Có hai luồng vô hình lực xoay quanh thân thể hắn, phong lôi đan xen, tiếng rít gào như sấm dội lên thân hình Yến Trường Lan, đến mức bề mặt cơ thể hắn hiện lên những vết thương nhỏ chi chít, trông đến có phần đáng sợ. Đúng lúc này, Yến Trường Lan cũng mở mắt ra, dừng vận công. Ánh mắt Diệp Thù và Yến Trường Lan chạm nhau, Diệp Thù hỏi, thế nào, ngươi còn có thể chịu đựng được không? Yến Trường Lan đáp, a chuyết, a chua, kinh mạch ngươi thế nào rồi? Cả hai đồng thời lên tiếng, đều là lời quan tâm dành cho đối phương. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng trong vài nhịp thở. Diệp Thù bình tĩnh mở lời, công pháp ta tu luyện có chút quái gì. Nguyên bản lúc luyện khí, liên chi, việc hấp thụ linh khí thiên địa đã nhanh hơn các công pháp ta từng biết tới gấp 2-3 lần. Nay khi công pháp hấp thu linh khí nhanh đến mức duy trì được tốc độ gấp 2-3 lần cũng đã hiếm. Không ngờ lại là công pháp này lúc luyện khí có thể hấp thu nhanh hơn 10 lần, khiến cho kinh mạch khó lòng chịu đựng được. Đến đây, hắn nhìn Yến Trường Lan, may mà ta và ngươi khi còn ở luyện khí không bỏ qua việc luyện thể, nên kinh mạch so với trúc cơ bình thường cứng cáp hơn rất nhiều, cùng với trúc cơ vô khuyết cũng giúp cường hóa thân thể, mới có thể chịu đựng được sự hấp thu liên tục, nhưng 2 canh giờ đã là cực hạn. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, ngay từ khi vừa trúc cơ xong, lúc đầu củng cố còn chưa rõ, nhưng sau này khi tu luyện, hắn phát hiện công pháp của Diệp Thù dường như không thể tu luyện quá lâu, lại có một lần phát hiện công pháp này quá mức huyền diệu, đến mức kinh mạch không thể chống đỡ nổi. Nhưng công pháp là điều bí mật của tu sĩ, ban đầu hắn cũng không có ý định hỏi đến chuyện của Diệp Thù, chỉ là hết lần này đến lần khác như vậy, hắn không khỏi lo lắng, suy nghĩ hồi lâu, hôm nay lại thấy Diệp Thù dừng tu luyện sớm nên nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Hắn không ngờ Diệp Thù lại nói rõ ràng đến vậy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác được Diệp Thù xem trọng, không khỏi có chút bồi hồi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nén lại dòng cảm xúc dạt dào đang dâng lên trong lòng, cố kiềm chế những rung động ngưỡng mộ lẫn yêu mến với A Chuyết. A Chua, hắn nhận thấy dường như bây giờ A Chuyết đối đãi với hắn càng thêm thân cận, tựa hồ ít đi ngăn cách và chẳng còn giấu giếm như trước kia. Có lẽ chính lòng thành thật của hắn đối với A Chuyết đã khiến y giảm đi phần nào đề phòng, thậm chí có lẽ những bí mật sâu thẳm kia cũng sẽ dần dần hé mở trước mắt hắn. Hít một hơi thật sâu, Yến Trường Lan buộc mình không nên suy nghĩ nhiều. Sau đó, Yến Trường Lan chủ động nhắc đến công pháp của mình. Công pháp mà ta tu luyện từ thời luyện khí, liên chi, đã giúp ta hấp thụ linh khí thiên địa nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể sánh bằng ngươi với tốc độ gấp 10 lần ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, công pháp này cũng có điều đặc dị, khi vận chuyển thì phong lôi cùng ngân vang, thúc đẩy song linh căn trong cơ thể ta, đồng thời rèn luyện cả thân thể lẫn pháp lực. Dù thân thể ta đã mạnh lên nhiều trong luyện khí, nhưng mỗi lần tu luyện công pháp, thân thể chỉ có thể chịu đựng được khoảng 2 canh giờ mà thôi. Nói đến đây, hắn có phần ngập ngừng phỏng đoán, ta cảm thấy dường như mình cần sớm dưỡng thành bản mệnh pháp bảo. Nếu có thể thành công, công pháp sẽ hấp thu nhanh hơn, có lẽ tốc độ tu luyện có thể theo kịp ngươi, A Chuyết. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, như đang trầm tư, lúc đầu ta đạt được công pháp này cũng không hay biết nó lại có uy lực như thế. Xem ra, đây hẳn là công pháp cổ xưa, uy năng không thua kém công pháp mà ta tu luyện. Nói rồi y dứt khoát bảo, đây là điều tốt, như vậy, ngươi và ta dù song tu cũng không chênh lệch về tu vi quá nhiều. Yến Trường Lan không kìm được mà lộ vẻ vui mừng, hắn cũng mong muốn như vậy, chính vì lẽ đó, hắn càng khát khao nhanh chóng dưỡng thành bản mệnh pháp bảo, để trở nên mạnh mẽ hơn, trong những năm tháng phía trước có thể bảo vệ người mình yêu quý. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan không khỏi nội thị, trong đan điền, bên cạnh Hoàng Nha, Hoa Nha, một tia lôi quang lóe lên, trong đó linh tính mơ hồ, tựa như chỉ cần hắn khẽ động niệm thì liền có thể điều khiển. Giờ đây, linh bảo tiên thiên thuộc tính lôi đã được hắn dưỡng thành đồng điệu tâm ý, nay hắn đã là trúc cơ. Chu Di, tu sĩ, từ nay sẽ dùng thần thức của bản thân để mài giũa phôi bảo, khiến nó hóa thành pháp kiếm tương hợp với bản thân. Yến Trường Lan giữ vẻ trấn định, nói, A Chuyết, giờ chúng ta cần tiêu tốn thêm tâm sức vào luyện thể, để có thân thể cường hãn hơn nhằm phụ trợ cho việc tu hành. Diệp Thù đáp, ta cũng nghĩ vậy, dứt lời. Y lấy ra một chiếc bình ngọc dài cổ, đặt lên bàn. Yến Trường Lan nhìn bình ngọc ấy, trong lòng có chút động. Diệp Thù mắt hơi cụp xuống, nói, sau khi trúc cơ, vật này tuy công hiệu không bằng trước, nhưng vẫn hữu dụng. Không bằng dùng hết vào việc luyện thể, có thể tẩy tịnh linh căn cho ngươi và ta. Yến Trường Lan khẽ dừng lại, dù chưa từng nghe Diệp Thù nói rõ công dụng của bảo vật kỳ dị này, nhưng hắn đã tự mình chứng kiến một số lần. Cũng đoán biết được đôi phần. Giờ nghe rõ, tẩy tịnh linh căn, càng khiến hắn cảm thấy vật này thần diệu khôn lường. Tuy nhiên, Yến Trường Lan không suy tính gì thêm, chỉ gật đầu. Đều theo lời ngươi, Diệp Thù chăm chú nhìn Yến Trường Lan, thấy trong mắt hắn vẻ thản nhiên, còn có đôi phần lo lắng cho mình. cuối cùng cũng mở lời. Có một việc nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Yến Trường Lan ngẩn người, rồi không nén nổi mà mỉm cười. Được, Diệp Thù vừa nói ra, cũng không hề hối hận. Trên đời này, y chỉ tin duy nhất mình Yến Trường Lan. Về sau, khi Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu ngày càng hữu dụng, mà y lại sát cánh bên Yến Trường Lan chẳng rời nửa bước, cũng không thể mãi mãi giấu diêm hắn. Hơn nữa, trong lòng Diệp Thù còn có một nỗi lo. Hiện tại, giữa y và Yến Trường Lan đối với y có tình, nhưng y chưa biết nên xử lý mối tình cảm ấy ra sao, chỉ sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của Yến Trường Lan. Chỉ riêng chuyện tình chướng này đã gây bất lợi cho hắn, nếu y còn cố tình che giấu mọi chuyện, dù Yến Trường Lan lòng dạ rộng rãi đến đâu, cũng khó tránh sinh ra cảm giác tổn thương vì nghi ngờ tình ý của người mình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy ngẫm kỹ càng, Diệp Thù quyết định sẽ nói cho Yến Trường Lan đôi điều về Hỗn Nguyên Châu. Chỉ trừ việc bản thân là một hồn phách ngàn năm còn sót lại thì không cần phải giấu giếm hắn. Nghĩ đến đây, thần thức của Diệp Thù chậm rãi nhập vào Hỗn Nguyên Châu. Y quyết định nói với Yến Trường Lan về Hỗn Nguyên Châu cũng có một lý do khác. Bởi từ khi y bước vào trúc cơ, Hỗn Nguyên Châu đã phát sinh biến hóa mới. Và biến hóa này so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Sự biến đổi của Hỗn Nguyên Châu là điều mà Diệp Thù đã nhận thấy ngay sau khi vừa trúc cơ không lâu. Lúc ấy, y đang cùng Yến Trường Lan bế quan củng cố tu vi, vừa mới nuốt linh khí thiên địa vào, Diệp Thù liền cảm giác công pháp của mình và Hỗn Nguyên Châu sinh ra cộng hưởng. Cách chương.